Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, núi Nam Sơn Bắc một con đường. Nghe ngóng ai là cha? Hắn nọc độc còn chưa kịp phun ra, trong con mắt Phương Thiên Họa kích đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt đem hắn liền người mang theo chim, trực tiếp sâu xuyên. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông thành viên, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Tinh Quỷ Tông 4 cái giữ cửa trực tiếp bị Lâm Phong cái này một tay dọa ngu, đứng ở bên trên run lẩy bẩy. Bình thường không thể một đời chủ quan, nhượng trước mắt thiếu niên một gậy chọc lấy chết. Ta nói, Tinh Quỷ Tông muốn bị diệt môn, chạy nhanh đi. Lâm Phong tay nắm Phương Thiên Họa kích, một mặt phong khinh vân đạm. Đại nhân thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Giữ cửa đệ tử nhao nhao quỳ xuống trên khóc sướt mướt. Chúng ta lúc trước vũ nhục đại nhân, còn cầu xin đại nhân tha mạng. Chấm ngoặc kép. Tốt, tha. Lâm Phong không có dự định làm khó bọn họ. Chạy nhanh đi. Tạ đại nhân nếu mà không giết ân. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Phong đã nói như vậy, bọn họ vội vàng bò lên đến, đem trên thân Tinh Quỷ Tông áo bào đen một lột, hướng trên đất hất lên. Thần mẹ nó Tinh Quỷ Tông, ngày ngày liền biết trừ tiền, làm việc đều so với cái này kiếm hơn nhiều. Mắng xong sau đó, 4 người nhanh chân chạy, thể nội không có nhiều hồn lực, chạy trốn tốc độ lại nhanh đến không được, đem ra da heo đều dọa nhảy dựng. Thế nào? Còn có người muốn ăn các ngươi hay sao? Lâm Phong nghi ngờ nhìn qua bọn họ 4 cái. Nửa phút chạy mất dạng. Quả nhiên, sơn môn trong hướng ra mấy cái tuổi trẻ hồn sư. Đầu lĩnh kêu to. Ai dám tại ta Tinh Quỷ Tông nháo sự? Nhục ta Tinh Quỷ Tông. Bọn họ nhìn thấy trên thi thể, lại nhìn về phía Lâm Phong. Kinh nộ nói. Ngươi lại dám giết ta Tinh Quỷ Tông môn nhân. Nạp mệnh tới. Cái này mấy cái hồn sư đều là Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử, bọn họ thân phận cũng không phải giữ cửa đệ tử này loại làm chuyện vặt có thể so sánh với. Phổ thông đệ tử có tư cách học được hồn kỹ, tu luyện lúc có chuyên môn đạo sư cùng trưởng lão chỉ điểm, mỗi tháng còn có thể dẫn tới hồn tệ cùng đan dược. Đúng, Tinh Quỷ Tông độ trung thành cũng cao vô cùng. Ta không những muốn giết người, ta còn muốn diệt môn đây. Lâm Phong lắc lắc trong tay Phương Thiên Họa kích nói. Chỉ là tứ tinh hồn sư, quang sẽ đánh cái miệng pháo. Đầu lĩnh Tinh Quỷ Tông đệ tử duỗi ra hắn trường kiếm võ hồn, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Còn muốn diệt ta cả nhà. Tới hỏi một chút trong tay của ta thanh văn kiếm có đáp ứng hay không. Người món đồ kia dáng dấp theo viên hành tây một dạng. Lấy ra là muốn cho tiểu gia cuốn bánh rán ăn sao? Lâm Phong cười nói. Hành tây mẹ nó ra. Đừng mẹ nó nói ta võ hồn là hành tây. Đầu lĩnh đệ tử nổi giận nói. Ta là cao quý Tinh Quỷ Tông đệ tử. Há là ngươi cái này nho nhỏ tứ tinh hồn sư có thể vũ nhục. Ngươi có biết rõ ta bối cảnh Tinh Quỷ Tông khủng bố đến mức nào? Ngươi này bối cảnh tại mắt của ta trong liền là cái giám. Lâm Phong nhàn nhạt nói, dám nhục ta Tinh Quỷ Tông. Đầu lĩnh đệ tử cắn răng nghiến lợi, ta chắc chắn ngươi luyện thành độc nhân ngẫu, nhượng ngươi nếm nóng bỏng đồng nước cùng thủy ngân tràn vào thân thể mùi vị. Ấy, trên một cái để cho ta nếm tư vị này ngươi. Hiện tại chết ngươi bên chân trên. Lâm Phong lạnh nhạt nói, xem kiếm. Đầu lĩnh đệ tử giơ lên trường kiếm. Hướng Lâm Phong xông qua đến, nhượng ngươi kiến thức một chút ta thanh văn kiếm uy. Chấm ngoặc kép, lực chữ còn không hô ra miệng. Lâm Phong trong tay Phương Thiên Họa kích đột nhiên phóng đại. Đêm này đầu lĩnh đệ tử đè ngã xuống đất, trực tiếp oanh sát. Ngươi dám giết chúng ta sư huynh. Còn lại đệ tử bị Lâm Phong một chiêu này dọa sợ, cuống quýt đem Tinh Quỷ Tông mặt này đại kỳ giật đi ra. Muốn mượn này trấn trụ Lâm Phong, chờ lấy bị chúng ta Tinh Quỷ Tông trả thù đi. Ta Tinh Quỷ Tông tông chủ, lật tay là mây, trở tay thành mưa. Hắn uy năng không là ngươi cái này tứ tinh hồn sư có thể tưởng tượng lấy được. Ta hiện tại liền đi tìm người bẩm báo tông chủ đại nhân. Các loại, Chờ, hắn đi ra, nhất định giết ngươi, nhượng ngươi vì ta sư huynh chôn theo. Quái, ngươi không biết các ngươi tông chủ đều chạy sao? Nga, các ngươi khả năng còn không biết rõ tin tức này tư cách. Lâm Phong cười nói, liền bởi vì ta muốn tiêu diệt ngươi tinh quỷ tông cả nhà. Các ngươi tông chủ đại nhân, chạy đến so thỏ cũng mau. Hắn căn bản không có thời gian quản ngươi nhóm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Một phái loạn nói, này tinh quỷ tông đệ tử phản bác nói, chúng ta tông chủ đại nhân hồn lực thông thiên. Ngươi chỉ là tứ tinh hồn sư, dựa vào này đem quá vũ khí. May mắn thắng chúng ta sư huynh, còn vọng tưởng khiêu chiến chúng ta tông chủ đại nhân uy danh. Chấm ngoặc kép, thí thoại thật nhiều. Lâm Phong trong tay phương thiên họa kích, chớp mắt bắn tới hắn trước người. Lại hắn trước ngực lưu lại cái lỗ máu. Đinh, ký chủ đánh giết tinh quỷ tông thành viên. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Còn thừa mấy cái tinh quỷ tông đệ tử. Bị Lâm Phong sát phạt quả quyết chấn trụ. Run lẩy bẩy. Nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi. Chỉ có thể oán hận nói. Ngươi có bản lãnh đừng chạy. Chúng ta hiện tại liền đi tìm tông chủ đại nhân. Cho ngươi 2 phút. 2 phút bên trong không trở lại. Ta liền đánh bình ngươi tinh quỷ tông đại môn. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tinh quỷ tông đại môn. Trở ra liền là một mảnh quảng trường. Không thiếu tinh quỷ tông đệ tử chính lại tu luyện. Ngoài cửa bạo phát xung đột. Bọn họ nhao nhao đình chỉ tu luyện, vây quanh tới, đập vào mi mắt, là một vị thanh tú thiếu niên. Hắn ôm lấy cánh tay, sáng sớm ánh nắng rắc vào trên thân. Hắn phía sau lưng cõng một cái chiến kích, cưỡi một đầu lẩm bẩm ra ra heo. Liền là cái này cưỡi heo, giết chúng ta tinh quỷ tông người. Dựa vào, liền một cái tứ tinh hồn sư, tới chỗ này trang cái gì cái đuôi to lang. Vây xem tinh quỷ tông các đệ tử, còn coi là tới cái đại nhân vật, gặp Lâm Phong cấp bậc rất thấp, tràn đầy khinh thường, hắn còn không có ta đại biểu ca cấp bậc cao đây. Ta đại biểu ca nếu là tại đây, vài phút đánh đến hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trên đất chết, một cái là chúng ta tinh quỷ tông bảo an đầu lĩnh, một cái là phổ thông đệ tử tiểu tổ lớn lên, hai người bọn họ thực lực. Không phải cũng không tệ lắm sao? Tại sao bị một cái tứ tinh hồn sư giết? Hừ, nhất định là các trưởng lão thiên vị. Cho bọn họ phát thêm đan dược. Kết quả ăn đến bọn họ hồn lực hư lơ lửng. Nếu ta nói, chúng ta người đông thế mạnh. Liên hợp lại đến, sẽ sợ cái này cưỡi heo. Chính là, đem cái này cưỡi heo giết. Cho ta tinh quỷ tông căng một chút uy phong. Dưới nguyệt hồn tệ cùng đan dược cũng có thể nhận nhiều một chút. Tốt chủ ý. Đi, giết hắn. Hơn 10 người tinh quỷ tông đệ tử là bản thân đánh khí. Không có hảo ý đi ra đại môn. Các ngươi tìm tông chủ đây. Lâm Phong mí mắt đều lười dơ lên thoáng cái. Ngươi là cái dám gì? Liền bằng ngươi, còn muốn gặp chúng ta tông chủ. Nói ra ra mọi người cùng nhau xông lên đi giết Lâm Phong tinh quỷ tông đệ tử. Ra nói, hắn đã bắt đầu chảy nước miếng, bắt đầu ảo tưởng, một hồi giết người khiêu khích này, tông môn sẽ cho hắn phát chút ít gì phần thưởng, hồn tệ cùng tụ hồn đan, cường cân đan là khẳng định không ít, không chừng còn có thể thưởng hắn một mai luyện thể đan, nếu là lại phát một chuôi hoàng giai trung cấp hồn khí, vậy liền quá hoàn mỹ. 2 phút đến, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đến thế nào nhỏ, các huynh đệ, chấm ngoặc kép, mấy cái tinh quỷ tông đệ tử vừa mới triệu hoán ra võ hồn. Phương thiên họa kích đã tại Lâm Phong hồn lực kéo dưới. Đột nhiên giết tới, lớn mật, dừng tay, tinh quỷ tông lớn phía sau cửa. Truyền tới 2 tiếng bạo a, 2 nói hùng hậu hồn lực bắn mà ra. Đánh tới phương thiên họa kích, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu cất chứa. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.